Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 112, dám đùa giỡn nữ nhân của anh, góc truyện audio.com, Mục Thiên Dương lúc trước còn nghe được đạo lý rõ ràng, đột nhiên nghe cô sau nói chữ kia, giận dữ đập bàn, giống rung động trời vang, cơ hồ muốn mất giọng. Mục Thiên Tuyết, trong đầu em rốt cuộc có cái gì, đây là lời mà em một đứa con gái nên nói sao? Em, chỉ là tiếng hô của hắn, liền dọa vỡ lá gan của cô. Cô chạy nhanh ra bên ngoài, hét lớn, em lờ lời không cần để ý. Em còn dám tranh luận, thật sự là bộ dáng càng ngày càng không ra gì. Mục Thiên Dương đuổi theo, thật muốn treo cô lên đánh một lát, mặc kệ em để ra kết quả này, nếu không quản em, Mục gia đều bị mất mặt hết. Em sai rồi, Thiên Tuyết bị hắn giống sợ hãi không thôi, đều khóc lên. Tuy rằng Mục Thiên Dương không đến mức động thủ với cô, nhưng thực phạt khẳng định rất thảm. Nhẹ thì giảm bớt chi phí ăn mặc cái này hoàn hảo, cô tuy rằng được nuông chiều từ bé, nhưng mà không phải không thể chịu được, dù sao chỉ là nhu cầu hưởng thụ thấp xuống tiêu chuẩn mà thôi, qua không được bao lâu khẳng định còn có thể khôi phục. Nhưng nếu hắn giận dữ lấy các loại khuôn sáo đến ước thúc cô, quản cô trở thành thục nữ chân chính, đời này cô liền xong rồi. Không tự do không nói, tuyệt đối học lên, công tác, kết hôn, tất cả đều bị một tay an bài. Anh, em sai rồi, em cũng không dám nữa, về sau không bao giờ đọc sách loạn nữa. Thiên Tuyết nói xong, đi ngang qua cửa phòng hắn, linh cơ vừa động, đẩy cửa ra bỏ chạy, Uyển Tình nhanh cứu mình, anh ấy hắn muốn giết người. Uyển Tình rối rắm nửa ngày, vừa cầm tâm tư đều đặt lên các bài viết trên tạp chí, lập tức bị cô giống lên, cả người giật nảy mình. Ngẩng đầu chỉ thấy hai anh em bọn họ một trước một sau chạy vào, một người chạy trối chết, một người như muốn giết người. Cái này, đây là có chuyện gì? Anh em cãi nhau sao? Khi cô ngẩn người, Thiên Tuyết đã chạy tới bên giường, cả người trốn phía sau cô, hoàn toàn cầm cô trở thành lá chắn thịt. Em ra đây cho anh. Mục Thiên Dương đứng ở cuối giường, giống to với Thiên Tuyết, về phía trốn phía sau người khác, sao tính là anh hùng hảo hán? Em vốn không phải là anh hùng hảo hán. Thiên Tuyết nắm chặt quần áo Uyển Tình, giấu ở cô phía sau. Uyển Tình mặc áo ngủ đeo đai, vốn chính là thấp ngực, lúc này trên lưng bị Thiên Tuyết nắm chặt, phía trước căng chặt, lộ hình dạng của bộ ngực chưa mặc nội y ra, mà trên hai nhũ tim vừa vặn nửa lộ nửa không lộ. Nhưng cô đã muốn bị hai người này dọa choáng váng, hoàn toàn không biết của mình tình huống. Mục Thiên Dương nhìn, đỉnh đầu một trận khói nhẹ, giống to. Mục Thiên Tuyết, em cút ra đây cho anh. Thiên Tuyết nào dám đi qua, dùng sức bắt lấy Uyển Tình. Uyển Tình, nhanh cứu mình. Mục Thiên Dương thấy cô muốn kéo quần áo Uyển Tình, bước qua, muốn tóm cô. Cô quát to một tiếng, đá rơi giày xuống liền nhảy trên giường, một tay ôm lấy Uyển Tình. Uyển Tình, cứu mình, hắn muốn giết người. Cô không nghĩ qua là đè làn váy Uyển Tình lại, toàn bộ áo ngủ một rơi xuống, thứ đầy đặn bên trái Uyển Tình nhảy ra. Mục Thiên Dương lảo đảo hít một hơi. Mục Thiên Tuyết, nếu em không xuống dưới, anh liền thật sự giết người. Cư nhiên dám đùa giỡn nữ nhân của anh. Thiên Tuyết dùng sức lắc đầu, vẫn là tránh ở phía sau Uyển Tình, nơm nớp lo sợ nói. Uyển Tình, giúp mình, cô giúp như thế nào? Uyển Tình thấy bộ dáng Mục Thiên Dương muốn ăn thịt người, sợ tới mức nói đều nói không ra hơi, lại làm sao có thể cầu tình giúp cô. Hơn nữa, bọn họ, góc truyện audio.com, thủy chung là anh em, Mục Thiên Dương lại tức giận cũng sẽ không đối với cô như thế nào, nhưng tự mình sẽ không giống. Cô dám mở miệng lúc này, khẳng định chịu không nổi. Thiên Tuyết cũng không trông cậy vào cô lúc này cầu tình giúp mình. Dù sao, cảm giác cô ấy hiện tại đối với anh hắn chỉ có sợ hãi, cô ấy dám khi anh cô thịnh nộ nói chuyện là có quỷ. Nhưng cô vẫn đang tránh phía sau cô, dù sao, anh ấy khẳng định sẽ không xuống tay với Uyển Tình. Chỉ cần kiên trì trong chốc lát anh ấy chịu không nổi, hoặc là kéo dài tới khi buồn ngủ, anh ấy khẳng định sẽ không cho cô ngủ cùng Uyển Tình đâu. Đến lúc đó tự nhiên sẽ bỏ qua cho cô, không thể không nói, đầu óc Thiên Tuyết thông minh. Không cần chờ đến Uyển Tình ngủ, liền xem vẻ mặt Uyển Tình chấn kinh còn có bộ dáng bộ ngực sữa nữa lộ, Mục Thiên Dương liền chịu không nổi, vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Em có đi hay không? Thiên Tuyết lắc đầu, lại ôm chặt Uyển Tình một chút. Anh không tha thứ em sẽ không đi. Uyển Tình cảm thấy mình chính là một cái đạo cụ cùng cái bàn sofa cái gì không sai biệt lắm, ngăn cách hai cái người muốn đánh nhau. Cô tức giận cũng không dám ra, chỉ sợ Mục Thiên Dương phẫn nộ xông đến đây bắt cô, ôm cô giống như cái bàn vải ra, sau đó lại thu thập Thiên Tuyết. Mục Thiên Dương nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, chỉ về phía cửa. 3 giây biến mất bằng không vĩnh không tha thứ. Thiên Tuyết vừa nghe, nhảy xuống giường bỏ chạy, giày đều không kịp mang. Phanh một tiếng, cửa phòng đóng lại, Uyển Tình còn khiếp sợ bên trong, ngơ ngác nhìn Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương bước qua, cô sợ tới mức sau này lui lại, sợ hắn tức giận chuyển lên người mình. Mục Thiên Dương nhìn thấy biểu tình của cô, đồng tử co rụt lại, mày không vui trao lại. Một lát sau, hắn đột nhiên bổ nhào đi lên, mãnh liệt đè cô lại. A, Uyển Tình bị hắn nhiết đau cổ tay, kêu đau một tiếng, nhẹ chút. Mục Thiên Dương giống như phát điên, kéo nhanh áo ngủ của cô, tay tự nhiên sờ giữa hai chân cô, sờ vài cái, sửng sốt ngẩng đầu nhìn cô. Thân mình cô run run, tràn đầy sợ hãi, lắp bắp nói. À, cái kia đã muốn xong rồi. Tiên Tuyết cô ấy. Không biết, Mục Thiên Dương cúi đầu tiếp tục hôn cô, nâng mông cô lên, cởi quần lót, làm cho cô toàn thân xích lỏa nằm dưới thân mình, ngón tay cùng lời lẽ ở trên người cô tứ lược. Hắn rốt cuộc nên đối với cô như thế nào bây giờ? Đối với cô tốt cô không cảm giác, lại đối với cô tốt nữa, cũng không biết có thể hại cô hay không. Thiên Tuyết con nhóc kia đều biết lợi dụng cô đến đối phó mình, nếu những người khác cũng phát hiện tâm tư của hắn thì sao? Nếu là bị địch nhân của mình biết thì sao? Cái tốt của hắn có thể biến thành lợi kiếm thương tổn cô hay không? Có lẽ, hắn nên đối xử khác biệt với cô, có lẽ, hắn hẳn là biết thu hồi trái tim lại. Dù sao, cô không thích, hắn không sợ địch nhân gì, chỉ cần có thể được đáp lại của cô, hắn làm cái gì đều đáng giá. Sợ chỉ sợ cái gì đều làm, cô vẫn không có cảm giác. Mục Thiên Dương đột nhiên cắn cổ Uyển Tình, hung hăng dùng sức. Đau, Uyển Tình thấp giọng thở dài một tiếng, không chỉ có đau, còn có nhen nhóm cảm giác tê dại. Đau em mới nhớ rõ được, Mục Thiên Dương nói, Uyển Tình sợ hãi nhìn hắn, cảm giác hắn lại đánh úp về phía cổ mình, mạnh mẽ trốn tránh. Sẽ lưu lại dấu, ánh mắt Mục Thiên Dương nhíu lại, muốn xuống tay hung ác. gocchuyenaudio.com, một chút nhưng do dự nửa ngày, chung quy không thể đi xuống. Hắn gật đầu nói, tốt, một tay kéo cô đến, kéo tay cô đến bên hông mình. Hắn còn mặc áo sơ mi cùng tây quần, hắn làm cho cô cầm dây lưng mình. Cởi cho anh, cách chương.